Hai số phận, chương 22, góc truyện audio.com. Vào cuối năm 1932, trong lúc cả nước Mỹ đang bị kẹt trong gọng kìm của nạn kinh tế đình đốn, Able đã hơi lo sợ về tương lai của công ty Nam Tư Cai. Năm qua đã có đến 2.000 ngân hàng phải đóng cửa, và hiện nay hàng tuần vẫn có thêm nhiều ngân hàng khác tiếp tục đóng, 9 triệu người vẫn thất nghiệp. Các khách sạn của Able phải cố gắng lắm mới duy trì được một số nhân viên có tay nghề cao. Mặc dù vậy, năm 1932 công ty Nam Tước cũng bị lỗ 72.000 đô la, mà đây là năm anh dự kiến sẽ cân bằng được thu chi. Anh bắt đầu lấy làm ngại, không biết người ủng hộ anh còn đủ tiền và còn đủ kiên nhẫn để giúp anh xoay chuyển lại tình thế được không đây? Trước đó, Able đã bắt đầu tham gia tích cực vào hoạt động chính trị trong quá trình Anthony Smart vận động và trở thành thị trưởng Chicago. Smart đã thuyết phục Able gia nhập Đảng Dân Chủ, lúc đó đang tiến hành một chiến dịch giữ đội đòi bỏ lệnh cấm rượu. Able ra sức ủng hộ Smart vì lệnh cấm rượu rất tai hại đối với việc làm ăn của các khách sạn. Smart vốn là một người tiệp khắc nhập cư nên giữa Able với Smart đã lập tức có ngay được mối quan hệ chặt chẽ. Able cũng lấy làm sung sướng được cử ra làm đại biểu đi dự Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ họp ở Chicago năm 1932. Ở đây, Smart đã được cử tọa đứng dậy nhiệt liệt hoan hô với nhau lời anh ta nói. Tôi không đến đây cùng với chuyến tàu Mayflower nhưng tôi đã cố gắng đến được càng sớm càng tốt. Ở đại hội, Smart đã giới thiệu Able với F.A.D. Roosevelt và cuộc gặp gỡ ấy làm Able xúc động nhớ mãi. FDA cứ thế thắng cử Tổng thống một cách dễ dàng và các ứng cử viên dân chủ theo nhau giành thắng lợi ở khắp nước. Một trong những người mới được bầu vào Hội đồng thành phố Chicago là Henry Osborne. Rồi sau khi Anthony Smart bị giết vào đầu năm 1933 ở Miami do một viên đạn nhằm ám sát FDA nhưng lại trúng vào anh, Able quyết định đóng góp một phần lớn thời gian và tiền của vào sự nghiệp của những người dân chủ gốc Ba Lan ở Chicago. Trong năm 1933, công ty chỉ mất có 23.000 đô la nhưng một trong số những khách sạn tức khách sạn Nam Tước ở St. Louis lại làm ăn có lãi. Rồi khi Tổng thống Roosevelt phát biểu bài diễn văn đầu tiên của ông vào ngày 12 tháng 3 kêu gọi mọi người hãy một lần nữa tin ở nước Mỹ, thì Able lại phấn khởi và anh quyết định cho mở lại hai khách sạn trước đây đã đóng cửa. Gia phia ngày càng kêu ca phàn nàn về việc Able ở quá lâu tại những nơi Charleston với Mobile để phục hồi lại khách sạn. Gia phia chỉ muốn Able nhiều lắm là làm phó quản lý ở khách sạn Steven thôi, vì như vậy khoảng cách giữa hai người không xa ý ấm. Nhưng với tình hình này thì mỗi lúc Able càng đi xa hơn mà Gia phia thì không biết thế nào mà đuổi theo những tham vọng của Able được. Cô sợ anh ta bắt đầu không quan tâm đến cô nữa. Cô cũng cảm thấy lo lắng về chuyện mình không có con. Cô đi thăm bác sĩ thì họ đảm bảo với cô rằng chẳng có gì khiến cô không có chữa được. Một bác sĩ đề nghị phải khám cả Able nữa, nhưng Zafia phản đối, vì cô biết rằng nếu nêu chuyện ấy ra sẽ chẳng khác nào như bảo Able là vô sinh. Cuối cùng, sau khi vấn đề đã trở nên nặng nề khó có thể đem ra bàn được thì may sao Zafia lại tắt kinh. Cô hy vọng chờ đợi thêm một tháng nữa mới nói cho Able biết hoặc lại đi thăm bác sĩ nữa. Bác sĩ khẳng định rằng cuối cùng cô đã có mang. Vào đúng ngày đầu năm 1934, Zafia đẻ cho Able một đứa con gái. Able rất vui mừng, họ đặt tên nó là Florentina, tức là tên của chị Able trước đây. Góc truyện audio.com, trông thấy con bé là Able đã quân lấy nó ngay, khiến Gia Phia nghĩ bụng từ nay trở đi cô không còn là người đầu tiên được hưởng tình yêu của Able nữa. George và những bà chị họ của Gia Phia đỡ đầu cho đứa bé. Able tổ chức một bữa tiệc Ba Lan 10 món vào tối hôm làm lễ rửa tội cho đứa bé. Người ta gửi đến rất nhiều tặng phẩm, trong đó có cả một cái nhẫn cổ rất đẹp của một người ủng hộ Able nhưng giấu tên. Anh cũng có quà biếu tặng lại. Công ty Nam Tước thu được món lãi 63.000 đô la vào cuối năm. Cả công ty chỉ còn có khách sạn Nam Tước ở Mobile là thua lỗ. Mấy tháng sau khi Florentina ra đời, Able nghĩ phần lớn thời gian của anh là ở Chicago nên quyết định đã đến lúc xây dựng một khách sạn Nam Tước mới ở đây. Trong thành phố, các khách sạn mọc lên như nấm do kết quả của hội chợ thế giới tổ chức ở đây. Able có ý định làm cho khách sạn của anh thành lá cờ đầu của công ty để tưởng nhớ đến David Leroy. Công ty vẫn còn làm chủ miếng đất cũ của khách sạn Richmond trên đường Michigan. Đã có nhiều người muốn mua miếng đất ấy nhưng anh vẫn cố giữ, hy vọng một ngày kia có đủ tiền sẽ xây lại khách sạn ở đây. Công trình đòi hỏi phải có vốn lớn, Able quyết định dùng số tiền 750.000 đô la lấy về được của công ty bảo hiểm Great Western tiến hành việc xây dựng này.